Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 25. Sawamura ra vấn đề khó. Thi đấu bắt đầu trước. Tenryuji bắt được Akagi Trung học Starting danh sách, nhìn thấy danh sách sắp xếp. Tenryuji Trung học hết thảy tiểu đồng bọn đều há hốc mồm, này ăn bài chiến thuật. Thật giống như trước, Akagi lén lút xem qua Tenryuji mở hội như thế quá ngoài dự đoán mọi người. Mọi người không nói một lời nhìn chính mình huấn luyện viên. Sợ sệt, ông lão một bốc lửa, khí ngất đi. Nguyên bản bị ông lão cho rằng chắc chắn sẽ không ở thi đấu nửa phần sau trước lên sân tuyển thủ Hirota Fuda. Bị xếp hạng starting vị trí hơn nữa hắn vẫn là tiên phong. Thay thế người cũng rất thú vị. Không phải thực lực ở Akagi hơi yếu cánh phải bên ngoài Yamazaki, mà là thực lực mơ hồ bài Akagi đệ tam Odea Honzo. Đây là cái gì quỷ? Akagi áp xếp, để Tenryuji tuyển thủ trực tiếp xem choáng váng. Yamano lão sư, Tenryuji trợ lý huấn luyện viên, lo lắng nhìn chính mình lão sư một chút. Akagi lạ kỳ chiêu. Hắn đúng là không có quá lo lắng. Hắn lo lắng chính là Yamano ông lão tinh khí. Ông lão tinh khí táo bạo, lại nhận lý lẽ cứng nhắc. Akagi lung tung ra tay, rất khả năng để ông lão cho rằng đối phương không tôn trọng thi đấu, hoặc là không tôn trọng Tenryuji tiểu lão đầu tinh khí vừa lên đến. Nói không chắc liền trực tiếp mở mắng đây chính là Kanto đại hội trận chung kết. Quang trực tiếp đài truyền hình thì có 13 cái, còn có tiếp sóng. Mạng lưới trực tiếp hiện tại chờ quan xem so tài người. Có người nói có tiểu ngàn vạn ông lão này nếu như trực tiếp mở mắng, cái kia Tenryuji phòng trừng cũng phải hưởng thụ hai ngày nay Sawamura đãi ngộ không hơn người ta. Sawamura là mỹ danh, tất cả mọi người đều quỳ gối ở Sawamura kinh người ném bóng tài hoa bên dưới. Bọn họ Tenryuji sao? Liền không nhất định là ra sao, thực sự là sẽ phá rối. Phô trương thanh thế, Hirata bình tĩnh phân tích nói, lấy Akagi hiện tại đội hình, nếu như muốn lợi dụng Hirota đánh bóng, hoàn toàn có thể để cho Hirota đến phòng thủ áp lực nhỏ cánh phải để hắn đến gôn một nặng như vậy. Muốn phòng thủ vị trí làm sao có khả năng? Vì lẽ đó Akagi hẳn là quyết định chủ ý muốn phô trương thanh thế, để Hirota vòng thứ nhất lên sân đánh bóng, có giáo không táo trước tiên đánh 3 cây cột, sau khi đánh xong, lập tức thay đổi người. Hắn cái này phân tích, được một đám đầu chọc tán thành, chuyện này ngươi đều đoán được. Sawamura tên kia sẽ không nghĩ tới sao? Catcher Hattori lắc đầu phân tích nói, lấy Akagi hiện tại đội hình đến suy đoán, Odea cùng Hoso tốt nghiệp sau khi trên đỉnh bọn họ vị trí, nên chính là cái kia năm nhất Catcher Jun Matsumoto. Mà thế thân Odea 8 phần 10 là Hirota Fuda. Sawamura không phải phổ thông đội trưởng, hắn đồng thời là Akagi Trung học bóng chày đội người xây dựng cùng huấn luyện viên. Hắn sẽ không huấn luyện Hirota sao? Vậy cũng sẽ không thay đổi Odea chứ? Hành động này quá khả nghi. Hirata vẫn còn có chút ngờ vực. Haruka Nanami vào lúc này đứng dậy, các người khả năng hiểu lầm một chuyện. Odea nguyên bản cũng không phải chốt gôn một, là tiến vào Akagi sau khi điều chỉnh đến chốt gôn một vị trí. Hắn trước kia ở bóng chày thiếu niên thời điểm là vạn năng phòng thủ thay thế bổ sung, bên trong sân bất kỳ vị trí nào hầu như đều có thể đảm nhiệm được. Hattori gật gù, vậy thì hợp lý, xem ra Sawamura là muốn phương pháp trái ngược. Ván này thi đấu bọn họ thay đổi sách lược, chuẩn bị có cơ hội thời điểm để Odea để thay thế Hirota làm kỳ binh. Tenryuji ba đại cự đầu lẫn nhau gật đầu, tự nhận bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ Sawamura dụng tâm hiểm ác. Lão thật ra rồi, nguyên bản không nói lời nào, xem ra sắc mặt khó coi. Yamano ông lão cười khổ một tiếng, đứng lên chờ đoán mò, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Mặc kệ Akagi là tính thế nào, Oda tổng sẽ không thay Sawamura cùng Hoso. Lấy chuyện chúng ta muốn làm vẫn không có thay đổi, Yamano vào lúc này. Thật cảm giác mình lão vừa hắn dĩ nhiên bởi vì Sawamura tiểu tử thúi kia một cái không hiểu ra sao. Sắp xếp, thì có chút không biết làm sao Hirata, Hattori, Haruka Nanami nói những kia. Hắn hết thảy đều muốn qua. Có thể tưởng tượng càng nhiều, người cũng là càng hồ đồ nơi này đâu. Liền liên lụy hai cái then chốt lựa chọn. Này hai cái lựa chọn nói trắng ra là một vấn đề. Vấn đề này chính là Oda có thể hay không trở lại Gon 1. Đem Oda bỏ đi không cần là không thể. Cái kia vấn đề chính là Oda là về Gon 1 đây, vẫn là thay những vị trí khác. Nếu như Oda trở lại Gon 1, cái kia Sawamura ý nghĩ liền rất đơn giản, chính là kìm nén để Hirota đánh vòng thứ nhất, đánh xong liền thay đổi người. Nếu như Oda không trở lại Gon 1, vậy thì đại biểu ván này thi đấu bắt đầu, Hirota liền thành Akagi chủ lực. Chốt Gon 1 Hirota là đánh một vòng dẹp đi, vẫn là biết đánh ba vòng này, thậm chí quan hệ đến chính hắn sẽ làm sao đánh bóng. Cùng với Haruka Nanami có phải là cần toàn lực ứng phó đối phó Hirota. Nếu như Hirota một vòng liền đi, cái kia Haruka Nanami toàn lực ứng phó đối phó hắn, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu như Hirota là ba vòng đánh bóng, cái kia Haruka Nanami cần toàn lực ứng phó đối phó người liền muốn thêm một cái ở đã có Sawamura, Hoso, Oda ba người tình huống. Coi như là Yamaguchi, Nanami cũng cần phân tán tinh lực đối phó. Những người khác Haruka Nanami cũng không phải tùy tiện ném liền có thể ứng phó vào lúc này. Còn muốn toàn lực ứng phó Hirota, Nanami thể lực tiêu hao chính là vấn đề lớn đối mặt loại cục diện này. Cần phải làm là lấy hay bỏ. Đem Haruka Nanami cần toàn lực ứng phó đối tượng điều chỉnh làm Sawamura, Hoso, Hirota trên người, hoặc là đem Hirota đẳng cấp tăng lên tới cùng Yamaguchi đều bằng nhau trình độ. Sawamura siêu tốc bóng thẳng cùng tạp đặc bóng thẳng không thể vô hạn chế sử dụng. Tương tự Haruka Nanami cao góc độ cover cũng có tỷ số hạn chế, hắn không thể đối với Akagi tất cả mọi người đều dùng Breaking Ball. Nếu như nói như vậy, Haruka Nanami coi như có thể chống được hiệp 7 thi đấu kết thúc, phòng trừng cũng đèn cạn dầu. Akagi không có ai có thể thay thế Sawamura. Tenryuji đồng dạng không có ai có thể thay thế Haruka Nanami. Bọn họ thay thế bổ sung Picture không phải là không có cùng Akagi đánh qua, hắn căn bản không thực lực áp chế Akagi tuyến tấn công. Người lão chính là dễ dàng nghĩ đến nhiều. Yamano Hiromitsu hơi xúc động cùng Akagi thi đấu, hắn nghĩ tới quá nhiều, kế hoạch quá lâu nhưng nước đã đến chân. Hắn mới phát hiện, hắn những kia chuẩn bị thật giống chuyện cười như thế, nhân ra thay đổi biến, hắn đã bắt mù. Hừ, thú vị tiểu quỷ, lão già đúng là muốn nhìn một chút các ngươi còn có thể biến ra cái gì yêu thiêu thân đến. Đúng, Yamano ông lão một đầu ngón tay đâm ở Akagi thủ phát trong danh sách, đập thứ hai. Short stop, Fukui, bị Akagi nhiễu loạn, hắn đều sơ sẩy. Akagi thay đổi đánh bóng, không chỉ có riêng là tiên phong, còn có đập thứ hai Yamaguchi bị điều chỉnh đến đập thứ năm. Mà trước kia đập thứ năm Nakagawa xin điều chỉnh đến đập thứ sáu. Nguyên bản đập thứ 6 Fukui trái lại điều chỉnh đến đập số 2 Oda chân chính muốn thay đại hẳn là đập thứ 2 Fukui. Như vậy tiên phong Hirota, đập thứ 2 Oda Honzo, đập thứ 3 Hoso, đập thứ 4 Sawamura Aizun, 4 người bọn họ vừa vặn chính là Akagi mạnh nhất 4 cái Buster Yamano. Ông lão cảm giác mình trước mắt rộng rãi sáng sủa. Akagi trung học xuất chiến, Tenryuji trung học thi đấu chính thức bắt đầu. Nửa trước hiệp 1, Akagi tiến công, tiên phong, chốt Gon 1, Hirota bạn học,